Đế quốc bại gia từ, chương 1820, binh bại như núi đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng không phải là kỳ tích mà là thần tích, cho tới bây giờ không có gặp qua kinh khủng như vậy. Giết người phương thức đây chính là 26.000 người, hơn nữa còn là đại lục trên cường đại nhất hai đại quân chủng, chỉ như vậy không có. Tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ, chỉ có Vương Khang rất bình tĩnh, loại kết quả này hắn đã sớm dự liệu được. Đây chính là chiến tranh hiện đại kiểu mẫu. Cải tiến sau pháo tương đối lợi hại, đã đạt tới hiện đại tiêu chuẩn, ở đại quy mô hỏa lực bao trùm dưới, có thể tạo thành bộ dáng bây giờ, vậy rất bình thường. Ở chân chính chiến tranh hiện đại bên trong, sức người chất đống đã không có tác dụng. Đây chính là thời đại chênh lệch, thật lợi hại, thật là lợi hại, lại có bao nhiêu người đủ giết. Ngắn ngủi dừng lại sau đó, quân Tần bên này các tướng sĩ đều hoan hô tới từ thực hành quân đội, bọn họ cũng là lần đầu tiên chân chính thực hành, không nghĩ tới lại sẽ đạt tới loại trình độ này. Chân thực không cách nào dùng lời nói diễn tả, thật ra thì cái này còn là Vương Khang hạ thủ lưu tình, ở pháo đánh thời điểm, rút ngắn hạn định liền phạm vi công kích. Nói cách khác hắn cầm mục tiêu đà kích liền tập trung ở Thiên Nguyên quân và vệ võ tốt phía trên, đối với vệ quân phía sau quân đội căn bản cũng chưa có đà kích. Coi là thật đang đánh thời điểm, pháo hoàn toàn có thể đánh tới bọn họ thế nhưng dạng tạo thành thương vong liền không thể lường được. Nói cho cùng, Vương Khang vẫn không muốn tái tạo quá lớn giết hại, những năm này trải qua quá nhiều chiến tranh. Không nói được ai đúng ai sai, vậy không nói được ai là chính nghĩa, ai là không chính nghĩa. Vương Khang mặc dù không có thân tự sát người, nhưng bởi vì hắn mà chết không biết có nhiều ít, đã đếm không hết. Không phải Vương Khang có nhiều nhân từ, mà là hắn cảm thấy không có cần thiết. Vệ quân chủ lực chính là Thiên Nguyên quân và vệ võ tốt, Vương Khang vậy rõ ràng thiên vân ý tưởng, ở mấy phe tinh thần đê mê tiền cảnh không rõ dưới tình huống, đạt được một trận thắng lớn là tốt nhất lựa chọn, có thể trực tiếp lật bàn. Đổi lại Vương Khang, hắn vậy sẽ làm như vậy, cho nên hắn tiến hành cường lực đả kích đem thiên vân lá bài tẩy tiêu diệt sạch sẽ, đây đối với còn lại vệ quân cũng sẽ là một loại cường lực uy hiếp. Vệ quân mặc dù được gọi là có 200.000 đại quân và 100.000 quân dự bị, nhưng ai cũng biết là làm sao tới. Ở tinh thần hỏng mất dưới tình huống, bọn họ không có bất kỳ sức chiến đấu. Quảng cáo, đây chính là Vương Khang mục đích, mà giờ khắc này, vệ quân nơi này tình cảnh cũng đúng như hắn dự liệu như vậy. Không thể nào, cái này không thể nào. Vệ quân chủ soái Lâu Khánh Sinh sắc mặt một phiến thảm trắng, cho đến hiện tại hắn cảm giác vẫn là trong mộng như nhau, đều là như vậy không chân thật, đây hoàn toàn siêu thoát hắn nhận biết. Chủ soái cũng là như vậy, những người khác càng không cần phải nói. Không tiếng động líu díu, tiếng thét chói tai, sắc mặt thảm trắng, hai chân như nhũn ra vân. Vân đám người trạng thái không đồng nhất, mà càng nhiều người hơn đều là theo bản năng lui về phía sau. Đúng vậy, bọn họ sợ, liền cường đại như vậy Thiên Nguyên toàn quân đều là kết quả như thế này, những người khác vừa có thể quản có gì hữu dụng đâu. Cho nên, quân tâm hoàn toàn giải tán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên vấn móng tay đã nắm chặt vào trong thịt, có thể hắn thật giống như không có chút nào phát hiện, hắn đôi mắt trừng tròn xoe tựa hồ đang tiêu hóa cái loại này khiếp sợ. Qua không tới một khắc thiên vấn khuôn mặt đột nhiên đổi được vô cùng dữ tợn, hắn thanh âm the thé, lớn tiếng nói. Truyền bổn tôn mệnh lệnh tất cả người phát động tấn công. 200.000 đại quân, vậy bao gồm 100.000 quân dự bị tất cả người lập tức phát động tấn công toàn bộ bên trên. Thiên vấn giống như điên cuồng, một câu nói lặp lại mấy lần, vẻ mặt khủng bố. Nhưng vậy để cho mọi người tình hồn, tiếp đó là vô cùng khiếp sợ. Lúc này tái phát dậy tấn công, hơn nữa còn là tất cả người. Đây không phải là làm trò đùa sao, tinh thần đê mê đến loại trình độ này, đem các binh lính đều bị sợ vỡ mật, làm sao có thể tấn công. Tôn thượng là bị đả kích mà mất đi lý trí. Hiện tại tốt nhất biện pháp chính là lui binh, bởi vì đánh tiếp nữa đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ở đưa vào toàn bộ Thiên Nguyên quân và vệ võ tốt bị tiêu diệt sau đó, còn dư lại đem không có bất kỳ tác dụng. Tôn thượng, không được à, có cái tướng lãnh bận bịu mở miệng. Hắn lộ vẻ lại chính là bị hù ngã vậy một cái, lau một cái trên trán xuất ra mồ hôi lạnh, vị này tướng lãnh mở miệng nói. Địch quân vũ khí quá mức lợi hại, lại có bao nhiêu người cũng không đủ điền. Đúng vậy, tôn thượng, liền vệ võ tốt cũng bị mất, chúng ta cuộc chiến này làm sao còn đánh. Còn dư lại cũng không quá 20.000 quân chánh quy, còn lại đều là tạm thời chiêu mộ mà đến tán binh, đánh như thế nào qua. Tôn thượng, lui binh đi. Ở thiên vấn tiếng nói rơi xuống sau đó, liền lập tức có mồm năm miệng 10 ở bên tai vây quanh, bên trong tâm tư nghĩ chỉ một cái. Không thể đánh nữa, có thể thời khắc này thiên vấn đã thất thố, đã mất lý trí, làm sao sẽ nghĩ những thứ này. Hắn ánh mắt đổi được điên cuồng, lãnh mang quét qua đám người, để cho người phát rét. có người tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bận bịu mở miệng cầu xin tha thứ. Tôn thượng, đúng là, rắc rắc, sau đó hắn lời còn chưa nói hết, thiên vấn thân hình chớp động cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn, một tay thành chộp trực tiếp ụp lên hắn nơi cổ họng. Sau đó liền chết, tôn thượng, tha mạng à, thấy một màn này, có người vậy lập tức phản ứng. Có thể đã muộn, thiên vấn thân hình chớp động, ở rất nhiều người cũng còn chưa phản ứng kịp để gặp, hắn cũng đã giết 5-3 người. Ai lại dám phản đối bổn tôn, giết không tha, thiên vấn thanh âm lạnh như băng, rồi sau đó lại lập tức điên cuồng hét lớn. Cho bổn tôn phát động tấn công, loại tương phản mãnh liệt này, giống như được tinh thần phân liệt như nhau à, để cho người sợ. Chuyện cho tới bây giờ, còn có thể làm sao, chỉ có thể là tuân theo, thiên vấn vẫn rất có quyền uy. Liền liền Lâu Khánh Sinh vậy không dám nói gì. Trên mặt nổi, hắn là vệ quốc nguyên soái, trên thực tế hắn hoàn toàn là ở thiên vấn nâng đỡ hạ lên. Quảng cáo, truyền lệnh xuống, toàn quân đánh ra, phát động tấn công. Mệnh lệnh ở trong phương trận không ngừng truyền, làm cho mỗi cái người phụ trách tướng lãnh đều biết. Dưới mệnh lệnh sai rồi đi, đây là điên rồi sao? Lúc này còn phát động tấn công. Đúng vậy, đây là đại soái mệnh lệnh. Gõ chống trận, thổi kèn hiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn công kèn hiệu đã vang lên, đây là toàn quân tấn công tín hiệu cũng không có người động. Trước mặt là bị oanh tạc thành hố to, còn có rất nhiều lưu lại, mùi thuốc súng đạo gai mũi. Những thứ này không một không để cho người sợ hãi. Đó chính là chàng Tu La, ai dám đặt chân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vốn chính là không phải quân chánh quy cũng không có cái gì tinh thần, hiện tại lại là xong rồi. Xuất chiến, đánh ra, số tay phổi cũng mau thổi nổ cũng không có bất luận phản ứng gì, những cái kia tướng quân giống to căn bản không làm nên chuyện gì, động đều không động hơn nữa còn đang không ngừng lui về phía sau trước. Ai dám lui về phía sau nửa bước giết không tha, một người tướng lãnh rút ra bái phục đao chém 3 cái lui về phía sau người có thể không có chút nào tác dụng. Ánh mắt của những người đó là chết lặng, giờ phút này lại thêm chút sợ hãi. Ở bọn họ xem ra cho dù là chết rét chết đói, vậy so nổ hài cốt không còn hiếu thắng rất nhiều. Càng ngày càng nhiều người kháng mệnh không chiến bắt đầu lui về phía sau, rõ ràng là 200.000 đại quân còn chưa thế nào liền trực tiếp giải tán, càng không cần phải nói là quân dự bị. Binh bại như núi đổ, đây chính là chân thực viết chiếu. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cừu tuyệt, mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mờ cây xăng, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.